Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, phế tích lắp lên. Đối với Trầm Phong vận khí, Bạch Thiên Vân vẫn luôn theo tâm lý hâm mộ, nhất là lần này, tu vi của mình muốn so Trầm Phong cao hơn tốt mấy cảnh giới. Nhưng cuối cùng phát hiện đầu mối vẫn là thằng nhóc loài người này, cho nên tại ở sâu trong nội tâm vẫn luôn rất xem trọng Trầm Phong. Tình huống như thế nào? Theo Trầm Phong chỉ dẫn, hắn cũng ngẩn người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tảng đá phía trên cái kia đạo nhìn qua giống như đao phách đồng dạng đường vân. Nếu như tại ban ngày, loại này dấu vết căn bản sẽ không gây nên chú ý của hắn. Nơi này dù sao cũng là tồn tại lâu nhất địa phương. Mấy trăm năm qua, phát sinh một số chém giết cùng chiến loạn đó là lại bình thường bất quá sự tình. Bởi vậy, đừng nói chỉ là trên tảng đá dấu vết, đoán chừng tùy ý tìm một chỗ hướng xuống đào hơn mấy gạo, không chừng còn có thể tìm tới một số xương khô tồn tại. Chỉ là hiện tại, hắn thật sửng sốt, không có cách nào. Cái kia đạo ban ngày nhìn lấy không quá quy tắc đường vân, lúc này vậy mà tản ra một loại nhàn nhạt màu trắng ánh sáng. Nếu như loại tình huống này còn bị hắn coi như đương nhiên, vậy thì không phải là thạch đầu xảy ra vấn đề, mà chính là đầu óc của hắn xảy ra vấn đề. Trầm Phong vịn thẳng đứng lên tảng đá, đem đầu tiến đến trước mặt tỉ mỉ quan sát, cuối cùng được ra một cái kết luận như vậy. Dấu vết là có người cố ý khắc lên. Tốt a, cái này đích xác là câu nói nhảm. Nhưng vấn đề là điêu khắc đường vân người, vì sao muốn cố ý làm như thế? Mà lại loại này vầng sáng nhàn nhạt lại đến từ chỗ nào? Hắn duỗi ra ngón tay, dọc theo đường vân nhẹ nhàng sờ soạng một lần. Kết quả cũng không có phát hiện vấn đề gì. Làm sao? Người cảm thấy nơi này có vấn đề? Người cảm thấy thế nào? Trầm Phong đáp xong, cau mày rơi vào trầm tư. Có thể ngoại trừ ánh sáng tới kỳ quái, khác căn bản nhìn không ra cái gì a. Đây chỉ là ghép hình một bộ phận. Nói đến đây, Trầm Phong đột nhiên dừng lại, sau đó vỗ tay hô to. Ta đã biết, đây là lắp lên, hoặc là nói là ghép hình. Nhanh, chúng ta tìm một chút những tảng đá khác. Lắp lên, ghép hình, đó là vật gì? Thứ gì? Trầm Phong nghe vậy, lệch ra cái đầu, nhìn Bạch Thiên Vân liếc một chút, mỉm cười nói, một loại bổ não tử tăng IQ đồ tốt. Đi, tranh thủ thời gian nhìn xem còn lại trên tảng đá có hay không tương tự đường vân. Tại bên trong không gian này, từ khi Trầm Phong sau khi đến, ấn tượng đầu tiên cũng là cơ hồ cùng hoang vu sa mạc đồng dạng. Xanh biếc thảm thực vật vô cùng thưa thớt, nhưng cắt đá lại là phi thường nhiều. Vô luận là Hồng Hồ Bảo vẫn là Bạch Gia Bảo, thậm chí loại này đã sớm biến mất thật lâu bộ lạc di tích, khắp nơi đều là đủ loại thạch đầu. Cho nên, muốn tại trồng chất như núi trong đống loạn thạch tìm tới mình muốn thạch đầu, cũng là một kiện vô cùng chuyện phiền phức. Một bên tại thạch đầu trong đống chọn lựa thạch đầu, Trầm Phong một bên tại nói thầm trong lòng. Việc này cũng liền ta cùng cái này lão Bạch tài giỏi. Nếu thật là tìm chút phổ thông tộc nhân tới, có thể hay không tìm tới thích hợp thạch đầu chỉ nói. Đoán chừng muốn đem những đá này tìm kiếm một lần, đều phải hao phí hơn 10 ngày nửa tháng. Lúc này, bởi vì Trầm Phong tu vi tăng lên trên diện rộng, cho nên tại làm những chuyện này thời điểm vô cùng nhẹ nhõm. Chỉ thấy hai tay của hắn hướng về phía trước hất lên. Hai đầu trứng gà giống như phẩm chất nhánh dây trong nháy mắt theo hai tay ở giữa vọt ra ngoài. Sau đó chăm chú quấn quanh ở tuyển định trên tảng đá. Trầm Phong bên này thì là nhẹ nhàng kéo một cái. Cả khối đá tại bay thẳng tới đồng thời. Mặt ngoài tất cả tình huống đã thật sâu khắc tại Trầm Phong trong đầu. Có đường vân, liền cùng khối thứ nhất có đường vân tảng đá đặt chung một chỗ. Không có cái gì, thì tại hắn khẽ vẫy phía dưới. Siêu, một tiếng bị ném đến chỗ rất xa. Bạch Thiên Vân cùng Trầm Phong tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm, một khối sân bóng kích cỡ tương đương sân trống liền bị bọn họ thanh lý đi ra. Chỉ là đáng tiếc là, cơ hồ 99% thạch đầu tất cả đều bị bọn họ nhét vào không có bất kỳ cái gì tác dụng phế liệu bên trong. Phía trên mang theo màu trắng ánh sáng đường vân thạch đầu. Chỉ tìm được 4 khối nửa, chỗ lấy còn có nửa khối. Chủ nếu là bởi vì trong đó một khối không biết nguyên nhân gì, trực tiếp từ giữa đó đứt gãy. Còn lại một nửa hình cung đường vân thạch, vẫn luôn không có tìm được. Làm sao bây giờ? Bạch Thiên Vân nhìn lấy Trầm Phong hỏi. Trầm Phong cúi đầu nhìn lấy cái này 4 khối nửa thạch đầu. Chúng ta trước liều lại nói. Ngươi, cảm thấy dạng này hữu dụng. Bạch Thiên Vân dừng một chút, mở miệng hỏi. Không biết, nhưng dù sao cũng phải thử một chút a. Ngươi muốn nói cái gì? Ta cảm thấy chúng ta phương hướng không chừng xảy ra vấn đề gì. Chỉ bằng vào như thế một cái đường vân, chỉ sợ còn không quá được. Không chừng là cái gì cái vu sư chính mình giày vò đi ra đồ vật. Chấm ngoặc kép, không sao, đây không phải nhàn rỗi cũng không có chuyện nha. Lấy ngựa chết làm ngựa sống tốt. Trầm Phong nói xong, liền không tiếp tục để ý đối phương. Đem dưới chân 4 khối nửa thạch đầu trái lại rơi đi qua vừa đi vừa về liều tổ. Giày vò nửa ngày Trầm Phong buồn rầu phát hiện. Cái này 4 khối nửa thạch đầu. Vậy mà mẹ nó một chút đều không sát bên. Đừng nói liều tổ đến cùng một chỗ. Căn bản chính là đông một gậy truy tây một búa. Vô luận như thế nào đều tổ hợp không đến cùng một chỗ. Cái này khiến Trầm Phong hơi lúng túng một chút. Cách đi ra ngoài đến tột cùng cái này đường vân có quan hệ hay không còn khó mà nói đâu. Thật liền định vì cái này mặc danh kỳ diệu đường vân mà từ bỏ tìm kiếm địa phương khác. Dù sao, nhiều khi, kiên trì cũng không phải là chính xác nhất biện pháp. Một khi phương hướng sai lầm, kiên trì càng lâu, chính mình chậm trễ thời gian cùng lãng phí tinh lực liền sẽ càng dài. Cuối cùng cách mình muốn đạt tới mục tiêu cũng liền càng xa. Cũng không kiên trì, lại nên làm như thế nào đâu. Nên tìm địa phương cơ hồ tất cả đều bị chính mình lật lần. Cho tới hôm nay đến, vô luận là theo Hồng Hồ Bảo vẫn là Bạch Gia Bảo nơi đó lấy được những cái kia phốc phong bắt ảnh. Cái gọi là truyền thuyết, bí văn cái gì, chính mình cái lão Bạch đã nghiên cứu vô số lần. Cuối cùng không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng giá trị. Kỳ thật lão Bạch tuy nhiên theo chính mình. Nhưng Bạch Gia Bảo bên kia, đồng dạng vẫn luôn không có ngừng qua. Thô sơ giản lược tính được, tham dự vào lần này tìm lối ra đại quân, đã đạt đến 200 nhiều. Thời gian ngắn hoàn thành, thời gian dài, chỉ sợ lão Bạch đều sẽ đánh mất lòng tin. Đến lúc đó, thiếu khuyết Bạch Gia Bảo cái này địa đầu xà giúp đỡ. Đơn dựa vào chính mình một người, cuối cùng có thể không thể đi ra ngoài. Liền Trầm Phong trong lòng mình, cũng đồng dạng không chắc. Ngươi nghỉ ngơi, ta tìm tiếp nhìn xem. Không có cách nào, Trầm Phong chỉ tốt chính mình đi tìm. Khác a, đã chúng ta hùn vốn làm việc, cái kia cái nào có thể để ngươi chính mình đi làm. Đã ngươi cảm thấy có cần phải lại tìm, vậy chúng ta thì tìm tiếp. Cái này lại không phế sự tình gì. Gặp Trầm Phong muốn chính mình tìm kiếm. Bạch Thiên Vân đương nhiên sẽ không đồng ý, cho nên, cũng không nói nhảm, trực tiếp dọc theo vừa mới trống rỗng biên giới, động thủ tìm kiếm, lần này vận khí cũng không tệ, cũng không lâu lắm, Bạch Thiên Vân hai con mắt bên trong tinh quang lóe lên, thấp giọng quát nói, tiếp lấy cái này, vừa dứt lời, một cái 4 phía tảng đá vèo một cái liền bị hắn vung đi qua. A, Trầm Phong cười nhẹ một tiếng. Gấp vội vươn tay, hai tay hướng lên nâng lên một chút, to lớn tảng đá trong nháy mắt bị chính mình nắm trên tay. Sau đó chỉ thấy hắn đem nhánh dây hất lên, tảng đá lại bị hắn vững vàng để ở một bên. Khối này tảng đá bởi vì thể tích rất lớn, cho nên mặt trên đường vân cũng muốn so trước đó tìm tới đường vân dài ra một số. A, thả còn về sau thạch đầu, Trầm Phong tùy ý quét qua. Đột nhiên phát hiện tảng đá kia phía trên đường vân. Vậy mà cùng mình trước đó tìm tới một khối đá đường vân vô cùng ăn khớp. Cái này hai khối vô cùng ăn khớp. Là cùng nhau. Lúc này, Trầm Phong hoàn toàn biến thành một cái vừa học ghép hình hài tử. Tại phát hiện mình liều đối một chỗ đồ án về sau. Nhịn không được cười khoe khoang lên. Ha ha, thật sao? Ta xem một chút. Bạch Thiên Vân sửng sốt một chút, lập tức lại mở miệng cười nói. Xem ra tiếp tục tìm đi xuống. Không chừng chúng ta còn thật có thể đem cái đồ chơi này cấp chắp vá đi ra. Tiến đến trước mặt, Bạch Thiên Vân phát hiện, đem cái này hai tảng đá song song đặt chung một chỗ về sau. Lẫn nhau ở giữa đường vân hoàn toàn chính xác vô cùng phù hợp. Chỉ là đường vân vẫn như cũ là một đầu so trước đó càng lâu một chút độ cong thôi. Có thu hoạch mới về sau, hứng thú của bọn hắn càng thêm nồng đậm lên. Nguyên một đám giống như vất vả cần cù thợ đá, càng không ngừng ở chung quanh tìm kiếm mang theo đường vân thạch đầu. Trước kia không có chú ý, làm hiện tại chính thức tĩnh hạ tâm, bắt đầu tìm kiếm thời điểm, phát hiện thu hoạch bắt đầu càng ngày càng nhiều. Ở sau đó một canh giờ bên trong, hai người vừa tìm được mười mấy khối lớn nhỏ không đều thạch đầu. Tuy nhiên hai người tu vi không tệ, nhưng đi qua lâu như vậy dày vò, cũng đều có chút mỏi mệt. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Trầm Phong bắt đầu tiếp tục chắp vá. Bởi vì lần này thạch đầu số lượng gia tăng không ít, cho nên, trong đó rất nhiều thạch đầu đường vân đều có thể thỏa đáng cùng với những cái khác thạch đầu dán vào cùng gặp nhau cùng một chỗ. Nhìn lấy vẫn như cũ tàn phá đồ án, Trầm Phong mi đầu càng nhăn càng chặt, mà Bạch Thiên Vân thì nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn thực sự làm bất động, nhiều như vậy nhìn qua đồ vật loạn thất bát tao, vậy mà thật bị Trầm Phong liều đến cùng một chỗ, mà lại theo cái này chút đã biết trên đồ án. Hắn có thể nhìn ra được, cái này bộ đồ án diện tích còn thật nhỏ không được. Người nhìn ra manh mối, cuối cùng là cái gì? Phát hiện Trầm Phong nhíu mày, Bạch Thiên Vân nghi ngờ nói, hoàn toàn chính xác đã nhìn ra một số manh mối. Chỉ là hiện tại còn không thể xác định. Tốt, trước mặc kệ cái này. Nơi này còn thiếu rất nhiều thứ. Chỉ có đem tất cả đường vân thạch đầu tất cả đều tìm tới, mới có thể thật sự xác định xuống tới. Gặp Trầm Phong không quá muốn nói, Bạch Thiên Vân cũng không hỏi nhiều. Dù sao lớn như vậy tuổi đã cao Bạch gia tộc trưởng. Qua lâu rồi hiếu kỳ bảo bảo tuổi tác. Hắn biết, Trầm Phong không muốn nói, khẳng định có lý do của hắn. Bạch Thiên Vân mỉm cười, nhìn qua chung quanh bị chính mình cùng Trầm Phong lật tới lật lui đến lung ta lung tung phế tích, mở miệng nói ra, tốt, đã ngươi cảm thấy có vấn đề, vậy chúng ta tiếp lấy tìm kiếm chính là. Kỳ thật Bạch Thiên Vân tâm lý còn có ít lời không có nói ra, đó chính là lấy trước mắt loại này đồ án tàn khuyết trình độ, chỉ sợ ở chỗ này rất khó tìm toàn. Bởi vì đi qua hai người không ngừng phấn chiến về sau, chung quanh cơ hồ phương viên chừng một dặm, tất cả đều bị chính mình lật toàn bộ. Đến đón lấy muốn tiếp tục tìm kiếm, ngoại trừ tiếp tục hướng lòng đất mở đào bên ngoài, chỉ có thể đi chỗ xa hơn tìm kiếm. Đương nhiên, đi nơi nào tìm kiếm cũng không đáng kể. Vấn đề là, như thế cái đồ án, trước mắt nhìn qua tuy nhiên không nhỏ, có thể nó lại lớn. Cũng không thể hướng qua một cây số đi, tiếp tục hướng nơi xa tìm kiếm, hội sẽ không trở thành vô dụng công đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.